ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 481, cả nước nghệ thuật thường. 1/3, cầu ủng hộ. Tiểu Ni Tử đang cùng ai nói điện thoại đâu? Tần Minh sinh lòng nghi hoặc, nghe ngữ khí, đối phương hẳn là một cái người xa lạ. Tốt, bye bye, cúp điện thoại, Tần Tiểu Ly quay đầu. Cũng không có bị Tần Minh hù đến. Vừa rồi Tần Minh ra khỏi phòng thời điểm hô một tiếng. Đối phương đoán chừng là nghe được. Chỉ là tại đón điện thoại, liền không tiện đáp lại. Ca, ngươi rời giường rồi tương đương. Tần Tiểu Ly đứng dậy, đi vào Tần Minh trước mặt. Sáng sớm, với ai nói điện thoại đâu? Nghệ thuật hiệp hội, nói cho ngươi một tin tức tốt. Tần Tiểu Ly nhìn chằm chằm Tần Minh, thần thần bí bí nói, khóe miệng hưng phấn ý cười, là thế nào cũng che giấu không đi. Tần Minh sững sờ, đã đem đối phương tin tức tốt đoán ra cái 7-8 phần. Bộ kia vẽ đoạt giải rồi. Tần Tiểu Ly hân nhiên gật đầu. Tần Minh không nói gì, không riêng cầm thưởng, nghe nói cầm vẫn là cả nước giải đặc biệt. Ca, ngươi muốn phát đạt rồi. Tần Minh ngoặc kép nhìn lời nói này, khiến cho giống như hắn không có cầm cái này nghệ thuật thưởng liền sẽ không phát đạt giống như. Đừng không nói, liền chỉ riêng hắn hiện tại cái này y học thưởng cùng xã hội anh hùng tên tuổi liền đủ hắn ăn cả đời. Hơn đừng đề cập ngày mai còn muốn đi giống như thị trường nắm tay. Hiệp hội người nói như thế nào? Hắc hắc, tương đương bọn hắn nói rằng tuần trao giải, hy vọng ngươi có thể tự mình đến Đế Kinh đi dẫn thưởng. Đế Kinh à, ta cân nhắc một cái. Tần Minh liền đi rửa mặt. Nếu như nói y học thưởng thu hoạch, đối với Tần Minh tới nói là cái ngoài ý muốn lời nói. Như vậy hắn đối với cái này nghệ thuật thưởng là không có chút nào kinh ngạc. Dù sao tông sư cấp bậc tranh vẽ bản lĩnh đặt ở chỗ đó. Lúc ấy làm bộ kia tranh sơn thủy lúc, hắn liền biết mình là giấu không được, nổi danh là sớm muộn sự tình, chỉ là không nghĩ tới những chuyện này sẽ tụ cùng một chỗ. Ngươi hôm nay có cái gì hoạt động không? Thiên Thiên hẹn ta đi dạo phố, ngươi muốn cùng đi sao? Không đi, ta hôm nay có việc. Ngươi đừng đùa quá muộn, xảy ra chuyện gì lời nói, liền đánh cái điện thoại cho ta. Tần Tiểu Ly thêm Kha Thiên Thiên, hai nữ thịnh tình mời dạo phố. Cái này nếu là đặt ở người bình thường trên thân, đoán chừng nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Nhưng đối với kẹp ở tình cảm ở giữa Tần Minh tới nói, đến đó ngoại trừ túi xách chân chạy bên ngoài, không có cái gì có thể làm. Hắn giống như Tần Tiểu Ly tự mình tình cảm, Kha Thiên Thiên không biết rõ. Hắn giống như Kha Thiên Thiên tự mình tình cảm, Tần Tiểu Ly cũng không biết rõ. Như vậy vấn đề liền đến, thật đi chơi, nếu là hai cái người không biết chuyện, chủ động tới ấp ấp ôm một cái, hắn không sẽ mặc giúp sao? Tần Minh hiển nhiên không phải người ngu, loại này cầm phân hướng trên người mình xóa sự tình, ai làm ai ngu xuẩn. Huống hồ hôm nay hắn xác thực ước hẹn. Ngày hôm qua Tưởng Khả Nhi mời hắn đi ăn cơm, nghe nói lão gia gia nhóm cũng nghĩ hắn đinh, nếm qua Tần Minh làm tốt bữa sáng sau, Tần Tiểu Ly lần nữa hỏi thăm Tần Minh phải chăng muốn cùng nhau đi dạo phố. Tần Minh dùng một loại kiên định không thay đổi ngữ khí cự tuyệt về sau. Tần Tiểu Ly chỉ có thể thất vọng rời đi. Tần Tiểu Ly vừa đi, trong nhà liền thừa Tần Minh một người. Nghĩ đến tự mình giống như Tưởng Khả Nhi hẹn xong là ăn cơm chưa? Tần Minh liền không có gấp đi ra ngoài, mà là ngồi một mình ở trên ghế salon, mở tivi, nhìn lên tin tức, lúc muộn phỏng vấn sự tình như vậy hòa. Hắn không tin trên tivi không có điểm liên quan tới hắn đưa tin. Sự thật cũng đúng như hắn sở liệu, mở tivi về sau, hắn liên tiếp đổi 7-8 cái. Vậy mà tất cả đều là tại đưa tin hắn vị này an toàn ca tin tức. So với lúc muộn kia đơn điệu phỏng vấn, lần này tin tức cũng càng có giá trị. Tần Minh thân phận là Thiên Hải Thị đệ nhị nhân dân bệnh viện phó viện trưởng. Hắn trước đó không lâu vừa mới cầm qua cả nước y học thưởng. Cầm xong y học thưởng trở về trên đường, dựa vào một tay tu máy bay lái phi cơ kỹ thuật, thu được nhân dân anh hùng xưng hào. Ngày mai Thiên Hải Thị thị trưởng đều muốn tự mình cho hắn trao giải, còn muốn cùng hắn nắm tay. Mọi việc như thế, Tần Minh xem hết, có chút bội phục những này bát quái phóng viên điều tra năng lực. Ngắn ngủi một cái đêm muộn, vậy mà có thể đào móc đến nhiều như vậy thông tin. Chiếu tốc độ này xuống dưới, có phải hay không lại không lâu nữa. Hắn trên microblogging Tiểu Minh thân phận, cũng giấu không được rồi. Bất quá thật đi đến một bước kia, hắn cũng không lo lắng. Dù sao hắn cũng liền miệng thiếu gây chuyện một chút mà thôi. Cùng lắm thì chính là có người sẽ mang thù chạy tới hắn cửa nhà ném phân. Căn bản vô hại đại nhã. Huống hồ hiện tại toàn bộ Nam Long Sơn Trang đều là hắn. Những người này có thể chạy hay không tiến đến vẫn là cái vấn đề đâu. Tần Minh tiếp tục đổi cái. Kết quả làm đổi được thứ 18 cái thời điểm. Hắn phát hiện. Cái này cái phát ra không phải liên quan tới hắn tin tức, mà là tại đưa tin một thì thê tử vượt quá giới hạn sự tình. Vượt quá giới hạn dạng này sự tình, tại xã hội này cũng không hiếm thấy, nhưng có thể nháo đến trên tin tức, vẫn là rất hiếm có. Tần Minh kiên nhẫn nhìn một hồi, kết quả tam quan có chút nổ tung, nghe nói chuyện này đối với vợ chồng bên trong nhà trai. Là cái có chút danh tiếng microblogging chủ blog, bình thường lực chú ý đều đặt ở kinh doanh microblogging số bên trên. Lại không để ý đến đối với thê tử chú ý. Ngay tại lúc muộn, tại một vị gọi là sát vách Tiểu Minh thần bình luận ám chỉ dưới. Vị này chủ blog đột nhiên ý thức được, tự mình có khả năng bị sát vách lão Vương cho xanh biếc. Mang nghi ngờ thái độ. Hắn trong đêm gõ lão Vương nhà cửa lớn, kết quả thật phát hiện tự ra lão bà đang trộm hán tử. Nhưng người anh em này 10 điểm cơ trí, mặc dù tức giận đến phát run, nhưng không có kinh động đối phương. Đi thời điểm, còn tiện thể lấy đem đối phương cánh cửa cho mang hộ bên trên. Tìm đồ phá hỏng, tiếp lấy lại bấm cái điện thoại cho hắn mẹ vợ. Mẹ, không xong. Người khuê nữ trốn ở sát vách trong nhà người ta, nói là muốn tự sát. Cứ như vậy một câu, trực tiếp đem hắn mẹ vợ một người nhà cho dẫn đến đây. Lúc ấy động tĩnh lớn bao nhiêu, nghe nói suốt tới 3 xe người, không nói hai lời liền đập ra sát vách lão Vương gia môn. Nhìn thấy lúc này đợi, Tần Minh 10 điểm bội phục vị này lão ca. Dù sao trên thế giới này bị lục nhân nhiều như vậy, cơ bản là thuộc cái này người rất cơ trí. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, mẹ vợ cả nhà phát hiện về sau sẽ vì nam tử ra cái đầu. Sau đó nhà gái thanh danh bừa bộn, thụ thế nhân thóa mà, cuối cùng tự giác xin lỗi ly hôn. Nhưng mà không như mong muốn. Nghe nói lúc ấy tại mẹ vợ một nhà mười mấy cá nhân ống thép khuyên bảo, vị này nổi danh chủ blog yên lặng tiếp nhận sự thật này. Tần Minh ngoặc kép chấm ngoặc kép. Vào lúc giữa trưa, Tần Minh nhìn thời gian không sai biệt lắm, liền ăn mặc một phen đi ra ngồi thịt xuống lầu. Vừa đi ra hắn một tòa này không lâu, cách thật xa hắn liền gặp được bảo an Tiểu Tống đang cùng một người mặc mộc mạc cô nương nói chuyện phiếm. Tần Minh có chút hăng hái đi tới. Gạch dưới tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,